Chương 121, giống như đã từng quen biết bữa sáng. Ngày thứ hai sớm, ở nào đó quỷ dị mùi vị kích thích, dù gì đã tỉnh. Bình thường Mỹ Nạ sờ nhà sớm, phiêu tán ở không khí rét lạnh chính giữa, chắc là ạ kỳ có a di ngâm nước cây cà phê hương vị, hoặc là vị tăng canh mùi quen thuộc kia mới đúng. Bất quá hôm nay sớm ngửi được, cũng là kỳ quái nào đó mùi khét. Tiện tay ở bên cạnh sờ một cái, nguyên bản hẳn là nằm ở bên cạnh a y u đã không thấy. Bởi vì lo lắng bị nảy ủ kỳ các nàng phát hiện, cho nên trở về đi ngủ sao rủ gì âm thầm nghĩ tới, đem mặt để sát vào bên gối đồng hồ báo thức nhìn một cái, mới phát hiện tựa hồ so với bình thường sớm nửa giờ đứng lên, rõ ràng tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ. Nói không chừng hôm nay sở dĩ sẽ sáng sớm, cũng là bởi vì thứ mùi này sở cho phép đi. Dù gì rất nhanh sau khi đổi lại y phục xong rời khỏi phòng. Theo hướng lầu một đi tới bước chân, thứ mùi này trở nên càng thêm nồng nặc. Uy ngươi ở đây làm cái gì à? Dù gì che mũi, đẩy ra phòng ăn môn. Ỗ bàn ăn cùng thường ngày, bày rất nhiều khay. Chỉ là cùng bình thường không cùng một dạng, mỗi cái trong khay bày không phải mỹ quan thức ăn, mà là một ít không rõ hắc sắc vật chất. Luôn cảm giác trước đây đã từng thấy qua một thứ giống như nhau. À, dù gì good morning đang ở chủ phòng bên trong A.I.U. ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng cười chào hỏi. Bây giờ là đang chuẩn bị bữa sáng à, xin chờ một chút một người nói cái này là bữa sáng dù gì ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ vào cái bàn hát sắc vật không rõ nguồn gốc hỏi. Ha ha, vốn là muốn làm tạ lễ, có thể hơi chút thất bại một điểm A.I.U. sờ cái đầu ngượng ngùng cười. Dù gì còn muốn nói điều gì, không đang chú ý đến A.I.U. mặt vết bẩn cùng đen nhánh tạp dề, gần bật thốt lên trách cứ hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đây không chỉ là thất bại một điểm mà thôi đi, cái này cái là thứ gì ừ, đây là trứng trần nước sôi à, tuy là tiêu hơi có chút điểm ngươi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, khả năng đem trứng trần nước sôi làm thành loại dáng vẻ này à? Nhìn một mảnh kia mảnh nhỏ hát sắc hình tròn mê vật thể, dù gì lo lắng để phòng hướng nó khiêu chiến. Cầm lấy bàn ăn dao găm cắt tới, theo khúc kha khúc khích thanh âm, lưới dao két. Thật muốn để cho chúng ta ăn loại này, ngay cả dao găm đều cắt không ra trứng trần nước sôi sao? Loại quen thuộc này chẳng cảnh, dù gì nhớ ra rồi. Xa nạ đã từng cũng có quá tương tự công tích vĩ đại, bất đồng duy nhất là, xa nạ bên cạnh còn có chỉ ghi xạ giáo dục, mà A.I.U. chỉ có một người. A kỳ có đâu dù gì ánh mắt ở tại chủ phòng tìm kiếm duy nhất cứu tinh, đúng lúc này. Các vị good morning, bất quá mùi này thật nguy đây. Con phủ quần áo ngủ ạ kỳ cò, cứ như vậy đứng ở môn vừa nhìn bên trong phòng bếp bộ dạng. Hiện tại không phải cảm thán thời điểm đi rủ gì chỉ vào phòng bếp thảm trạng, cùng đầy bàn hát sắc vật không rõ nguồn gốc. Mấy thứ này nên làm cái gì bây giờ? Xin lỗi, lúc đầu muốn nói làm bữa sáng tới cảm tạ mấy ngày nay để cho ta ở cái này bên trong A.I.U. ngoan ngoan thấp đầu. Hoa đen như mực. Nầy ưu kỳ cũng đứng ở ạ kỳ cỏ phía sau, chính mắt thấy được chủ phòng thảm trạng nàng, cứ như vậy toàn thân cứng đờ không nhúc nhích. Dĩ nhiên để cái kia nầy ưu kỳ đều bị đả kích, A.I.U. làm tốt lắm. A rủ dị hướng về phía A.I.U. dựng lên một ngón tay cái, cà phê tử không có chút nào muốn lấy được như vậy khích lệ, bất mãn trả lời. Ưu gù ngấu lại không phải cố ý một dạng thật muốn cô ý nói, cũng rất khó làm thành như vậy đi cái này. Là cái gì à? Nảy ủ kỳ chỉ vào bàn ăn hát sắc thể rắn, hỏi. Cái này đương nhiên vấn đề. Ngươi ha ha xem cũng biết rồi. Ừ, đem cái kia ngay cả dao găm đều cắt không ra đồ đạc, dùng thìa suốt sau khi thức dậy, nảy ủ kỳ thực sự cắn một cái đi. Giáp đấy hoàn toàn không giống như là ở thanh âm ăn đồ. Hàm răng thật đau. Nảy ủ kỳ lộ ra rất nét mặt xin lỗi đem đồ vật lộ ra. Ngươi xem. Quả nhiên không phải thứ có thể ăn chứ? Dù gì quay đầu hướng A.I.U. nói như vậy. U gù lẽ nào dù gì là lấy ta làm chuột bạch sao? Ngươi xem, ngay cả nảy ủ kỳ đều nói được như thế quá mức. Đừng nói trước là ta kiến nghị nàng ăn, bất quá nảy ủ kỳ thật đúng là dám không chút do dự ăn thử à, luôn cảm thấy quá mức nhất chính là dù gì ngươi cũng. A.I.U. vẻ mặt sống khá giả phần nhìn dù gì, đứng ở trước bàn ăn nảy ủ kỳ cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Vậy các ngươi bữa sáng phải làm sao đâu ạ? Kỳ có A-di khốn hoặc ai qua đầu, nhìn bị A-i-u khiến cho bừa bộn chủ phòng, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù chỉ là lộng bữa ăn sáng nói, thời gian hoàn toàn còn kịp, nhưng là đem chủ phòng thu thập xong, ước đoán sẽ hoa một cái sớm thời gian đi. Xin lỗi A-i-u nhỏ giọng nói hay này lấy, lần thứ hai thấp đầu. Lộc cộc cộc lại một loạt tiếng bước chân từ phía sau vang lên, không cần quay đầu lại, dù gì cũng biết là Mỹ Tịch bắt đi. Ở thời gian này, Thật Cầm có thể chưa từng có dậy sớm như vậy quá. Quả nhiên, cùng đi theo vào phòng ăn Mỹ Tịch đã thay đổi chế phục, trong tay cũng mang theo một cái túi sách, chứng kiến bàn ăn gì đó cùng bừa bãi chủ phòng sau, kinh ngạc hô. Chuyện gì xảy ra, phát sinh hỏa thai rồi không mà, cũng không kém dù gì chỉ A.I.U. A.I.U. lần nữa nói ấy nấy. Xin lỗi. Nói xin lỗi mà có tác dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì quên đi. Hôm nay ở đường tùy tiện mua chút đồ ăn đi, trước tiên đem nơi đây thu thập một tuy là còn muốn kể một ít nghiêm nghị nói, cà phê từ đúng là hảo tâm. Hơn nữa, dù gì suy đoán A.I.U. sở dĩ làm như thế, khả năng cùng tối hôm qua có quan hệ. Nếu như vậy, cũng có dù gì trách nhiệm của chính mình ở bên trong. Hắn đùng đùng tay kết thúc lần này trọng tâm câu chuyện, sau đó chủ động bắt đầu thu thập cái bàn hát sắc vật không rõ nguồn gốc. Quả nhiên, thẳng đến rời nhà thời gian, bọn họ chỉ là đem A.I.U. liệu lý dọn dẹp sạch sẽ, chủ phòng vẫn như cũ nằm ở không còn cách nào sử dụng cha NG tha y kết quả. Ba người chỉ có đi cửa hàng đường phố mua bữa sáng, sau đó một đường chạy như điên chạy tới trường học. Lúc này bọn họ bắt đầu bội phục thật đàn, có thể vẫn an tâm ngủ, cái gì cũng không dùng lo lắng, đợi nàng tỉnh lại, ước đoán chủ phòng đã thu thập xong đi. Hôm nay cư nhiên so với bình thường còn phải sớm hơn đến 10 phút, xem ra còn có thể ăn điểm tâm xong đây ở tủ giày chỗ cả dù mì tịch cáo biệt sau, dù gì cùng nảy ủ kỳ cùng đi đến rồi phòng học. Ở riêng mình chỗ ngồi tọa, nảy ủ kỳ nhìn bục giảng đồng hồ, mở ra mua được bữa sáng ô mai bánh gà tổ. Nên nói là không có gì bất ngờ xảy ra đi, dù gì cũng lấy ra mình mì xào bánh mì. À, nếu như hiện tại đi tìm sạch với gì lời nói, e rằng còn có thể ăn một bữa phong phú bữa sáng. Bất quá buổi trưa thì phiền toái mỗi ngày buổi trưa bọn họ đều sẽ cố định ở thang lầu dai nơi đó ăn cơm trưa. Nếu như hiện tại ăn tươi, buổi trưa bọn họ sẽ đói bụng. Đem chuyện tốt lưu đến phía sau, mọi người cùng nhau ăn mỹ vị thức ăn chỉ có càng thêm hài lòng. Bây giờ chỉ có thể dùng bánh mì thích hợp. Không lâu sau, cáo gì cùng kỳ tạ gà họa bọn họ cũng tới, chứng kiến dù gì cùng nảy ủ kỳ ở ăn cái gì, tò mò hỏi, dù gì nói cho bọn họ A.I.U. sự tình sau, cáo gì cùng kỳ tạ gà họa đều cảm thấy rất hứng thú. Lý do phi thường kỳ diệu, lại là bởi vì A.I.U. chế ra ngay cả nảy ủ kỳ đều không làm sao được thức ăn. Cái này chưa tính là lý do chứ dù gì nghĩ mà sợ nói rằng, mì xào bánh mì đã ăn xong rồi, hắn mở ra một chai trà ô long, sau đó một ngụm đổ đi. Cao gì ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, nàng ly khai chỗ ngồi đi tới rủ gì bên người, tiến đến lô thai hắn bên cạnh thấp giọng nói. Người kia ao yêu nữ hải, cũng là nữ nhân của người đi rủ gì trong lòng cả kinh, cái này chỉ có tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn một cái, quả nhiên kỳ tạ gạ họa khuôn mặt đang lộ ra ánh mắt không có hảo ý cào gì có thể. Ngươi không được vì sao a bởi vì ngươi là nam nhân, để ngươi thấy A.I.U. sẽ ô nhiễm nàng ánh mắt dù gì không chút do dự trả lời, kỳ tạ gạ hòa nhất thời khí cấp bại phôi phản bác. Ta là cao y na hó bên trong vi khuẩn sao nạ mẹt đấy đại ma vương bổ côn nổ không phải, là người nạ mẹt người lục sắc làm đó là cái gì ở dù gì cùng kỳ tạ gạ hòa cãi nhau trong tiếng, giờ học chung reo.